tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 314, 314, xét nghiệm dơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty, buổi trưa, lúc ở trong phòng ăn, Vân Đoan vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cũng không thể trách phụ nữ thích buôn chuyện mà do chiếc nhẫn kia của cô quả thực rất chói mắt. Tinh thần, đây là nhẫn cưới của cô sao? Ừ. Cô nhẹ nhàng cười đáp lại. Nhớ lại cảnh tượng tối qua lúc anh cầu hôn cô, trong lòng lại cảm thấy nồng tình mật ý. Có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới có thể kể ra những khuyết điểm của nhau trong lúc cầu hôn như vậy. Nhưng mà, cô cảm thấy nói như vậy còn hơn ngàn câu lời ngon tiếng ngọt. Vốn dĩ anh cũng không phải là người thích nói những lời ngon tiếng ngọt. Chỉ là, tất cả tình cảm đều được biểu hiện hết trên chữ. Làm, kia rồi. Tối hôm qua anh đã quấn lấy cô không ít lần. Nhìn vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo của cô kìa. Xem ra những lời của Lý Minh đều là bậy bạ rồi. Hạ Tinh Thần vui vẻ cầm đũa dùng bữa. Bây giờ nhớ lại những lời Lý Minh nói hôm đó, cô đã không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. Chiếc nhẫn này của cô tôi biết đấy. Nó chính là phiên bản giới hạn. Nghe nói, toàn thế giới không có nhiều hơn 5 chiếc đâu. Bạn trai của cô đúng là có tiền mà. Lý Minh vẫn luôn cập nhật những xu hướng thời trang và làm đẹp. Thật sao? Hạ Tinh Thần không rõ về mấy thứ này lắm. Cô vừa tới phủ tổng thống. Trong tay còn có rất nhiều việc cần xử lý. Nên bình thường cô cũng không rảnh rỗi xem mấy tạp chí thời trang gì gì đó. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay tôi chú ý trên tay ngài tổng thống cũng đeo nhẫn ở trên ngón áp út giống cô đấy. Hai người còn đeo cùng một ngày. Nếu không phải biết không thể nào thì tôi còn cho rằng hai người là một đôi đấy. Đáy lòng Hạ Tinh Thần như bị lỡ một nhịp. Cô chột dạ ăn cơm. Đừng nói linh tinh. Nhưng mà, có vẻ như chiếc nhẫn này trông quá vẻ quá khoa trương rồi. Cô có nên suy nghĩ đến việc tháo nó xuống hay không nhỉ? Cô cũng không biết Bạch Dạ Kình lại mua phiên bản giới hạn. Cô nói xem. Ngài Tổng thống đột nhiên đeo nhẫn cưới. Có phải là ngài ấy đã kết hôn rồi hay không? Vân Đoan không thật sự liên hệ hai bọn họ với nhau. Trong lòng Hạ Tinh Thần khẽ thấp thỏm. Chỉ úp úp mở mở nói. Không nghe nói gì cả. Chắc là chưa đâu. Cũng đúng. Tổng thống kết hôn là một chuyện lớn. Không thể nào không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà, xem tình hình này. Nhất định là ngài ấy đã có bạn gái mới rồi. Đến bây giờ mọi người vẫn còn đang bàn luận sôi nổi về chuyện hôn sự của cô Tống và ngài Tổng thống. Nếu bây giờ ngài ấy kết hôn thì có vẻ đây không phải là thời điểm tốt đâu. Hạ Tinh Thần không nói tiếp nữa. Chỉ là ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn trên tay mình. Nếu đã định rồi, thì chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao cả. Dù sao cô cũng không vội. Cô cũng không muốn bởi vì mình mà khiến cho hình tượng anh dày công tạo dựng bị ảnh hưởng. Ăn cơm chưa xong, lúc cô đi ra khỏi phòng ăn, thì cô nhận được một tin nhắn, là Tiểu Bạch gửi tới. Không có một lời thừa nào, chỉ là một loạt các món ăn. Nhìn tin nhắn này thì xem ra bây giờ anh vẫn còn chưa ăn cơm chưa. Hạ Tinh Thần không đi với mấy người Vân Đoan nữa, mà lượn quanh phòng ăn mua cho anh mấy món ăn kia. Cô lặng lẽ ôm đồ ăn vào trong ngực, cầm tài liệu che khuất, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Lãnh Phi đang đứng chờ ở tầng cao nhất. Thấy cô, sắc mặt của Lãnh Phi trở nên phức tạp. Hạ Tinh Thần cũng không để ở trong lòng. Cô chỉ mỉm cười đi tới, chủ động chào hỏi. Thư ký Lãnh, cô cứ trực tiếp vào đi. Ngài Tổng thống đang xử lý công vụ ở bên trong. Hạ Tinh Thần gật đầu với anh ta. Lãnh Phi liếc mắt liền thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô. Anh ta suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Cô Hạ, cô và ngài Tổng thống sắp kết hôn rồi sao? Cô gật đầu, chúng tôi đang có dự định như vậy. Cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Lãnh Phi. Chú ý tới dáng vẻ đầy tâm sự của Lãnh Phi. Cô không kiềm được lo lắng hỏi. Nếu tôi và anh ấy kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục của các anh sao? Lãnh Phi thở dài, muốn nói lại thôi. Hạ Tinh Thần cảm thấy có chút kỳ hoặc, đang muốn truy hỏi thêm. Thì lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Nói cái gì vậy? Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình lướt qua trên người Hạ Tinh Thần. Rồi sau đó, nặng nề nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Ánh mắt đầy cảnh cáo. Môi mỏng mấp máy. Lời nói ra cũng lạnh hơn mấy phần. Tài liệu hôm nay bộ tài vụ nộp lên. Cậu nên chú ý một chút. Lãnh Phi không dám ở lại lâu hơn nữa. Hơi cúi người. Cô Hạ, vậy tôi đi làm việc trước đây. Hạ Tinh Thần khẽ gật đầu. Bạch Dạ Kình xoay người đi vào phòng làm việc trước. Hạ Tinh Thần xách hộp đồ ăn đi theo sau lưng anh. Sau khi khép cửa lại, thì cô hỏi, em cảm thấy có vẻ như Lãnh Phi muốn nói gì với em. Anh làm gì mà không cho phép cậu ấy nói chứ? Chỉ là ảo giác của em mà thôi. Anh cởi âu phục xuống, ném sang một bên, ngồi xuống trên ghế salon. Không nhanh không chậm xắn tay áo lên. Hạ Tinh Thần bày hộp đồ ăn ở trước mặt anh. Không quá tự nhiên đưa tay ra. Xắn một ống tay áo khác lên giúp anh. Cũng đã trễ rồi. Sao anh còn chưa ăn gì? Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng oán trách một câu. Bận quá nên không kịp ăn. Anh cầm đũa lên. Bắt đầu dùng cơm. Hạ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh nói. Anh ăn từ từ thôi. Anh vừa dùng bữa vừa xem mấy tài liệu ở bên cạnh. Hạ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh anh. Hai người không nói với nhau câu gì. Chỉ là, khi anh xem xong một trang tài liệu mà muốn lật trang tiếp theo. Lại đúng lúc tay anh đang bận ăn cơm. Thì Hạ Tinh Thần sẽ vô cùng ăn ý lật giúp anh. Toàn bộ không gian, chỉ có duy nhất âm thanh lật tài liệu. Nhưng mà, Hạ Tinh Thần cảm thấy không khí như vậy thật là yên bình. Cả hai không nói một lời nào. Cô lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh. Cảm nhận được hơi thở của anh tản mát trong không khí. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh. Chỉ vậy thôi trong lòng Hạ Tinh Thần cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Một lát sau, anh ăn xong bữa trưa. Đặt đũa và hộp cơm sang một bên. Cầm khăn ăn, ưu nhã lau môi. Tới đây, ngồi lên đùi anh. Anh vỗ vào hai chân của mình. Ra hiệu cho Hạ Tinh Thần. Sao thế? Hạ Tinh Thần không hiểu gì nhìn anh. Bạch Dạ Kình không đợi cô tới. Trực tiếp đưa tay ra ôm cô ngồi ở trên đùi anh. Cô khẽ hô lên. Hai tay ôm lấy cổ của anh. Chỉ nghe anh khẽ nói. Anh vừa mới nhìn thấy trên đầu em có sợi tóc bạc. Đừng lộn xộn. Tóc bạc. Ừ. Bạch Dạ Kình đáp lại. Rồi trực tiếp nhổ sợi tóc xuống. Anh cầm sợi tóc kia quấn trên tay. Hạ Tinh Thần nhìn lại. Rầu môi nói. Gạt người. Tóc bạc ở đâu ra? Rõ ràng là đen mà. À, chắc nhổ nhầm rồi. Sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn bình tĩnh như thường. Mặt mũi tỉnh bơ đặt sợi tóc ở trên bàn. Hạ Tinh Thần cũng không chú ý lắm. Tâm tư chỉ đặt ở trên sợi tóc bạc của mình. Bây giờ mình còn chưa đến 24 tuổi đâu. Sao đã có tóc bạc rồi? Khi cô đang suy nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, sau đó là giọng nói của thư ký. Ngài Tổng thống, bác sĩ phó đã đến rồi. Để cho cậu ta vào đi. Bác sĩ phó, anh bị bệnh gì à? Hạ Tinh Thần lo lắng nhìn anh. Không có, anh chỉ muốn hỏi về chế độ ăn uống và thuốc bồi bổ cho chú anh mà thôi. Không cần phải lo lắng cho thân thể của anh. Nghe anh nói như vậy, Hạ Tinh Thần yên tâm hơn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cách chương.